Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 383, chương 50, Anohana Resu. Hậu đình 13 đội 4 phiên đội trưởng Anohana Resu. Đội phó Kotetsu Isen, Naruto nhìn phía xa đi tới hai người, thản nhiên nói, Nento cau mày, nhìn đi tới Anohana Resu. Nento rõ ràng từ Anohana Resu trên người cảm nhận được cường đại linh áp, hơn nữa Nento rất rõ ràng. Từ Anohana Resu trên người cảm nhận được này cổ cường đại linh áp bạo ngược. Naruto ngay lập tức sẽ chú ý tới Nento dị thường, liền chụp phách Nento tay nhỏ bé, tỏ vẻ thoải mái, lúc này liền nghe được đi tới Anohana Resu ôn nhu nói ra. Các người chính là xâm lấn Ryoka trong hai vị a. Ta là đệ tứ phiên đội trưởng Anohana Resu. Không biết hai vị xông vào Sociedad de Aumer có mục đích gì? Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ một dạng hỏi để Nento cảm thấy rất là kỳ quái. Naruto ngược lại là không có gì kỳ quái địa phương. Nguyên tác trông được đến Aizen đánh tới Hisugaya Toshiro. Biết được Aizen kế hoạch thời điểm, Anohana Resu cũng không có xuất thủ. Huống như bây giờ tình huống bên dưới, Naruto dám nói Anohana Resu căn bản không có ý xuất thủ. Nghĩ thấu điểm này, Naruto liền mỉm cười đáp, chúng ta tới sâu Society, mạnh mẽ tiến nhập Sociedad de Aumer là hơi có vẻ thất lễ. Nhưng đây cũng là vạn bất đắc dĩ sự tình. Sau đó Naruto nghiêm mặt nói, chúng ta tới này là vì hai chuyện, đệ nhất, vì Rukia trình bày chi tiết liên quan tới Kuchiki Rukia đem tử thần lực lượng truyền cho nhân loại. Ở ngay lúc đó tình huống bên dưới chỉ là có chút bất đắc dĩ. Đệ nhị là của chúng ta đồng bạn Kurosaki Ichigo có Rukia tử thần lực dưới sự dẫn đường. Mở ra chính mình tử thần năng lực. Nói như thế nào Sociedad de Aumer có phải hay không cũng cho lời giải thích hoặc là cho Kurosaki Ichigo một thân phận. Naruto bình tĩnh nói xong, cứ nhìn trước mắt Anohana Resu. Chờ đợi lấy cái này Sociedad de Aumer nhất thức thời vụ nữ tính tử thần đối với dáng dấp trả lời. Bất quá lúc này không đợi được Anohana Resu trả lời. Đến lúc đó bay trên trời tới vẫn màu đen địa ngục điệp. Một bên Kotetsu Isen tự tay nhường đất ngục điệp rơi vào phía trên ngón tay của mình. Xem ra con này địa ngục điệp tự cấp các nàng truyền lại tin tức. Đã xảy ra chuyện gì? Isen, Anohana Resu hỏi. Ồ, Kotetsu Isen lập tức nói ra. Đệ thập nhất phiên đội Madarame Ikkaku cùng Ryoka tao ngộ, xảy ra chiến đấu. Thế nhưng Madarame Ikkaku bị đánh bại, đang ở vận chuyển về cứu hộ đứng. Ồ, đúng như vậy à. Anohana Resu quay đầu nhìn về phía Naruto cùng Nento, nói ra. Xem ra là xem thường các ngươi. Chúng ta đi thôi. Isen, nói xong Anohana Resu xoay người làm bộ muốn rời đi dáng vẻ. Đội trưởng, Kotetsu Isen thấy tình hình này, lập tức hô, Anohana Resu bất vi sở động. Chính xác hướng về phía Naruto nói ra, nếu như các ngươi ở gặp phải ngăn cản, mời nhị vị thủ hạ lưu tình, ta ở chỗ này đã cảm ơn. Naruto cười nói, đương nhiên, chúng ta tới không phải là vì đánh nhau, đương nhiên có thể không động thủ tận lực không động thủ. Cái này xin yên tâm, Anohana Resu tự nhiên cười nói, liền xoay người mang theo Kotetsu Isen ly khai. Nento đối với Anohana Resu đối với Naruto mỉm cười cảm thấy tuyệt không thoải mái. Naruto cũng cảm thấy Nento không vui. Đã đem Nento thân thể mềm mại kéo qua tới, ở Nento trên gương mặt tươi cười hôn một cái, nói ra, còn sinh khí đâu, các người cũng đều là của ta bảo bối a hát. Nghe được ái lang lời tâm tình, Nento trong lòng không vui lập tức tan thành mây khói, liền dựa vào ở Naruto trong lòng, khe khẽ nói ra, ta biết ta không thể nào là ngươi duy nhất nữ nhân. Miễn là ngươi tâm lý có ta, ta liền thỏa mãn. Đương nhiên, ta cam đoan. Naruto nhéo nhéo Nento mặt cười, ôn nhu nói, bên kia, Anohana Resu mang theo Kotetsu Isen hướng về trị liệu sở nhanh chóng chạy đi. Trên đường, Kotetsu Isen kỳ quái hỏi, đội trưởng, người tại sao muốn buông tha cái kia hai cái Ryoka đâu? Anohana Resu cười nói, không buông tha thì có thể làm gì? Hai chúng ta cũng không phải là cái mới nhìn qua kia không hề linh áp nam tử đối thủ. Chính là hắn bên người cô gái kia. Phòng trừng đều không phải là hai người chúng ta có thể ứng phó. Hơn nữa ta không có từ trên người bọn họ cảm nhận được bất kỳ đối nghịch khí tức. Xem ra sự tình không phải tưởng tượng hỏng bét như vậy. Ồ, Kotetsu Isen nói. Anohana Resu còn có một câu cũng không nói gì. Chính là chứng kiến Naruto trong nháy mắt đó. Chính mình cái kia Trần Phong đã lâu tâm lý. Bắt đầu có một điểm rung động. Tựa hồ đang tự nói với mình. Người kia đúng là chính mình Naruto cùng Nento ở Anohana Resu cùng Kotetsu Isen sau khi rời khỏi. Naruto thần thức đã đem Ichigo bọn họ vị trí hiện thời bao phủ. Các loại, chờ. Phát hiện Ichigo cùng Ganju thời điểm, Naruto tại bọn họ bên cạnh hai người thấy được một cái duy duy ập ừ thân ảnh. Yamada Hanataru sao? Xem ra Ichigo bọn họ tìm được rồi đi nghĩ cách cứu viện Rukia tiệp kính. Naruto nói rằng, Nento nói, Naruto, ngươi là nói, không sai. Ichigo cùng Ganju bên người có thể mang theo Ichigo trực tiếp đi tìm Rukia. Cho nên chúng ta không cần lo lắng. Orihime các nàng đâu? Naruto lúc này cũng chú ý tới Orihime cùng Ishida. Cùng nguyên tắc giống nhau. Orihime cùng Ishida hai người đang tránh né tử thần nhóm lùng bát. Bất quá chỉ cần không phải đội trưởng hoặc là đội phó cấp bậc tử thần. Đối với Ishida mà nói còn chưa phải là phiền toái gì. Còn như Orihime nha, hiện tại miễn là nàng không muốn, ai cũng không có khả năng đánh vỡ Orihime Santen Kesun phòng ngự. Tuy nói lực công kích không được, thế nhưng lực phòng ngự vẫn là rất tốt. Tạm thời hai người không có nguy hiểm gì. Đi thôi, Naruto nói rằng. Nento cười nói ra, nói xong. Bỏ chạy đi lên ôm Naruto cánh tay. Hai người gắn bó đi về phía trước. Hô, một hồi lại mạnh mẽ linh áp tạo thành trận gió thổi qua đây. Naruto cùng Nento liền ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại. Này cổ linh áp Naruto cùng Nento ngay lập tức sẽ biết là Ichigo cái tên đó. Xem ra Ichigo cái tên kia gặp phải ngạnh cha. Abarai Renji a. Một đội này oan gia có chạm mặt, Naruto vừa cười vừa nói, Nento nói, chính là cùng Kurosaki quân ở hiện thế chiến đấu qua cái kia tử thần sao? Không sai, xem ra Renji cái tên kia so với lần trước cùng Ichigo giao phong. Sức chiến đấu có tăng trưởng không ít, bất quá dường như hào không phải Ichigo đối thủ, Naruto lắc đầu nói rằng. Nento nhìn Naruto bộ dạng, liền cười nói, muốn qua đi nhìn sao? Naruto đã ở suy nghĩ vấn đề này. Dù sao Abarai Renji cùng Rukia giao tình cũng không bình thường a. Đang ở Naruto suy nghĩ thời điểm, một người không tưởng được xuất hiện tại Naruto cùng Nento trong tầm mắt. Hôm nay là ngày mấy a? Tiếp nhị liên tam gặp phải đại nhân vật a. Naruto nhìn người đến, lắc đầu khổ não nói rằng, Nento nhìn Naruto, cười nói ra, nếu không cái này nhân loại liền giao cho ta giải quyết rồi. Có thể chứ, Naruto lắc đầu, hủy bỏ Nento ý tưởng, liền nói ra, khó mà làm được, ngươi nếu là bại lộ linh áp, bọn họ ngay lập tức sẽ biết ngươi đến từ Hueco Mundo. Chẳng lẽ muốn ta đem đám này nhàm chán tên toàn bộ làm thịt? Ta cũng không nhận ra bọn họ sẽ cùng chúng ta giảng đạo lý. Nghe được Naruto lời nói, Nento gương mặt ảo não. Bất quá Nento biết Naruto không muốn chính mình đi mạo hiểm. Trên mặt có lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Không ngờ tới ngươi cũng biết xuất hiện tại nơi đây. Uzumaki Naruto, người đến nhìn Naruto cùng Nento lạnh giọng nói. Naruto nhún nhún vai, nói ra, ở cái thời điểm, ngươi thì nên biết, ta nhất định hiệp Ichigo cùng đi. Cái này ngươi cũng không nghĩ tới sao? 6 phiên đội đội trưởng Kuchiki Byakuya, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.